Giả cán bộ, chương 351, cáo già. Góc chuyện audio.com. Phó Thành Đô biết, Đái Tự Lập thật ra là nhân vật hạch tâm và linh hồn Đái gia. Nhân vật cùng một cấp bậc với cha của bọn hắn. Hơn nữa hiện tại tiếng hô tiến bộ cũng rất cao. Nhưng một nhân vật cao cao tại thượng như thế, vậy mà lại hòa ái dễ gần đối với Dương Tử Hiên như thế. Còn dùng từ ngữ cùng nhau tham khảo này. Rõ ràng chính là đã coi Dương Tử Hiên trở thành bạn bè của ông ta. Dương Tử Hiên đương nhiên không biết để ý tới suy đoán của đám người Phó Thành Đô. Nói chuyện cùng hai anh em Đái Tự Lập một buổi chiều. Đến tối đêm, Dương Tử Hiên mới leo lên máy bay trở lại La Phù. Đái Mộc Cát vốn định đưa Dương Tử Hiên trở về, nhưng lại bị Vương Lâm ngăn cản. Vương Lâm vẫn không muốn chào đón Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng không thèm để ý đến bà ta. Hắn không hề nghĩ tới chuyện tiến thêm một bước phát triển với Đái Mộc Cát. Đương nhiên, cũng chẳng muốn đi nịnh nọt Vương Lâm, tránh để cho có người nói hắn là con cóc ăn thịt thiên Nga. Vốn Dương Tử Hiên còn đang tính toán ở Kinh Thành lâu thêm một ngày nữa. Mục đích tự nhiên là muốn đi đến đại viện Dương gia nhìn một chút. Coi như là thoáng đi qua một tí cũng tốt. Nhưng tình thế La Phù tỉnh biến hóa, Dương Tử Hiên nhất định phải đi suốt đêm trở về. Trịnh Mộc Đa sửa lại khẩu cung. Về sau, truyền thông tỉnh như là mèo ngửi được cá và mùi chuột. Lập tức vươn màn ảnh lớn về hướng thành phố An Thuyền. Án kiện thị trưởng thành phố An Thuyền Đường Lập tử vong ngoài ý muốn cũng chậm chậm nổi lên mặt nước. Mà tổ điều tra cái án kiện này. Sớm đã bị truyền thông đưa ra ánh sáng. Hiện tại, áp lực của Phan Bách Văn đúng là đã lên đến mức cực đại rồi. Khẩu cung Trịnh Mộc Đa nói, trong tổ điều tra cũng không thiếu tổ viên đã bị thu mua và mục nát. Truyền thông TV bậc tỉnh ở vào một thời điểm không phải giờ hoàng kim. Chỉ trích và ám chỉ tổ bên trong điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh phái đi thành phố An Thuyền này có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Tình thế đang phát triển về phía rất bất lợi với tổ điều tra và ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Thời điểm trở về thành phố Tử Kim đã là ban đêm, Hồ Khải đến sân bay đón Dương Tử Hiên, nhận lấy cặp công văn, cùng Dương Tử Hiên tiến lên xe, cửa xe được Lưu Bất Khắc mở ra. Dương Tử Hiên ngồi ở phía sau hỏi, lão Lưu, sự tình bảo anh xử lý đã hoàn thành thế nào rồi? Lưu Bất Khắc cười nói. Bí thư, cậu an tâm, tôi đã ném toàn bộ những ảnh chụp kia vào bên trong trụ sở của Trang Lộ Lộ. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, không bị người khác phát hiện chứ. Trụ sở Trang Lộ Lộ bảo vệ không tính nghiêm, không bị phát hiện, Lưu Bất Khắc cười nói. Tiểu Khải, hiện tại cậu đem chuyện đã xảy ra tối hôm qua và hôm nay làm báo cáo miệng cho tôi. Đi ra ngoài một ngày một đêm. Tôi cũng không biết tình huống thế nào. Dương Tử Hiên mở cửa sổ xe ra, rút điếu thuốc đặt vào miệng, nói đến chuyện đứng đắn. Hồ Khải liền dựng thẳng cái eo lên, nói, hôm nay phát sinh tương đối nhiều chuyện. Thuộc Bình Bí Thư cùng Trương Luân Bí Thư đều gọi điện thoại cho ngài. Giọng điệu rất khẩn cấp, Dương Tử Hiên gật gật đầu, hơn phân nửa đều là thấy được truyền thông đưa tin rồi. Cái bản án thành phố An Thuyền này là Dương Tử Hiên phụ trách. Xảy ra tình huống, khẳng định phải hỏi, hiện tại ngài có muốn gọi điện thoại cho Thuộc Bình Bí Thư hay không? Hôm nay thư ký của ông ta đã tới văn phòng ngài. Tìm ngài nhiều lần, Hồ Khải hỏi, Dương Tử Hiên phất phất tay áo. Nói, không cần, cứ để cho hắn gấp quính lên đi. Hư con cáo già này còn phái thư ký tới trinh sát tôi. Có phải là tưởng tôi xin nghỉ phép, liền cho rằng tôi trốn đi hay không? Hiện tại áp lực thượng cấp đều đặt ở trên đầu của hắn. Hắn đang muốn tìm tôi phát tiết đây mà, Dương Tử Hiên lạnh giọng nói. Đúng vậy, hôm nay ở phía trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh đang nghị luận ào ào. Đều nói tổ điều tra chúng ta xảy ra vấn đề lớn ở thành phố An Thuyền. Phiên bản truyền tụng cái gì cũng có. Hôm qua. Vài phần báo chiều đều đưa tin về vấn đề Trịnh Mộc Đa. Hồ Khải ngồi ở phía trước, quay đầu nói, Dương Tử Hiên nhíu mày, Hỏi, phiên bản gì, nói cái gì cũng có. Nhưng rất nhiều lời đều là bất lợi với ngài. Có người bí mật nói. Trịnh Mộc Đa gặp chuyện không may là vì ngài không bảo vệ đồng chí ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Để cho Trịnh Mộc Đa bị Cục Công an An Tuyền khi dễ. Làm bại hoại hình tượng ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Chấm, Hồ Khải hơi do dự nói. Sắc mặt Dương Tử Hiên hơi biến hóa. Hỏi, những phiên bản này, chủ yếu là người nào tuyên truyền? Tôi đã hỏi thăm một chút. Chủ yếu là hai phòng tác phong đảng và văn phòng xử lý truyền ra các phiên bản. Hồ Khải nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Dương Tử Hiên thoáng trầm tư một tí. Sắc mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lãnh đạo phân công quản lý tác phong đảng. Dương Tử Hiên không quá quen thuộc, nhưng lãnh đạo phân công quản lý văn phòng xử lý chính là thuộc Bình. Dương Tử Hiên có thể khẳng định, văn phòng xử lý dám có phiên bản như vậy chảy ra. Khẳng định là có thuộc Bình ám chỉ. Thuộc Bình muốn làm gì đây? Hắn là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, bôi đen Dương Tử Hiên, bôi đen tổ điều tra, chính là bôi đen ban kỷ luật thanh tra tỉnh, đối với hắn cũng không có gì hay. Chẳng lẽ Thuộc Bình muốn cá chết lưới rách, vì làm mình chết, cho dù danh tiếng ban kỷ luật thanh tra tỉnh thối một chút cũng không sao cả. Dương Tử Hiên lắc đầu, chuyện này rất không có khả năng. Mặc dù Thuộc Bình có kiểu người là đồ phá hoại, nhưng không đến mức là người không lấy đại cục làm trọng như thế này. Mặc dù mình nhiều lần làm tổn thương mặt mũi của hắn, cũng chạm đến không ít lợi ích của hắn, nhưng đều không cấu thành uy hiếp từ căn bản đối với hắn. Dù sao, Dương Tử Hiên trước mắt cũng chỉ là một thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh bình thường. Cán bộ cấp phó sở. Không thể nào bước một bước đúng chỗ, liền trực tiếp vượt lên trên vị trí đệ nhất phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đối với Thuộc Bình, hắn không tạo thành uy hiếp mang tính căn bản. Hơn nữa, Thuộc Bình, với tư cách cán bộ một đường thăng lên ở trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đối với ban kỷ luật thanh tra tỉnh, trong lòng có lẽ là đầy cảm tình, cũng có chút chủ nghĩa đỉnh núi. Tuy không cùng đường với Dương Tử Hiên. Nhưng đứng trước loại trái phải rõ ràng này, rất không có khả năng bôi đen ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Phân tích như vậy, Dương Tử Hiên cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Tiểu Khải, có nhớ xử lý tác phong đảng là ai được phân công quản lý hay không? Dương Tử Hiên hỏi, Hồ Khải đã điều tra rất cẩn thận đối với mấy nơi này. Nói rất rõ ràng, là phó bí thư Lý Văn Kinh Siêu. Lý Văn Kinh Siêu, đồng tử Dương Tử Hiên đột nhiên có rút lại một chút. Người này, Dương Tử Hiên không tiếp xúc nhiều lắm, mấy lần tổ chức hội nghị thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đều là cực kỳ trầm mặc, rất ít tỏ thái độ, nhưng xếp hạng của Lý Văn Kinh Siêu trong đảng ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh chỉ thua Thuộc Bình. Là người đứng thứ ba trên danh nghĩa ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Nhưng Thuộc Bình quá cường thế. Trên mặt nghiệp vụ cụ thể tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh, Thuộc Bình căn bản chưa bỏ qua chỗ nào, với tay vào tất cả một mẫu ba phần đất, cơ hồ cái gì cũng đều muốn quản, khiến cho phó bí thư Lý Văn Kinh Siêu này căn bản không có ruộng đồng canh tác, hoàn toàn không hề mang uy phong của một người đứng thứ ba nên có. Lý Văn Kinh Siêu nhất định đã nhẫn nhịn một bụng oán hận. Nghĩ tới đây, Dương Tử Hiên dường như đã suy nghĩ ra cái gì đó xem ra. Lý Văn Kinh Siêu này, chính là một người rất giỏi che giấu. Từ khi Dương Tử Hiên đi vào ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Về sau, Lý Văn Kinh Siêu này một mực thờ ơ lạnh nhạt đấu tranh giữa hắn và Thuộc Bình. Một mực chờ đợi thời cơ. Lần này Dương Tử Hiên gặp rủi ro. Hắn liền thừa cơ âm thầm giở trò quỷ. Muốn làm cho đấu tranh giữa Dương Tử Hiên và Thuộc Bình càng trở nên gay gắt hơn. Chính mình ngồi ở một chỗ, làm ngư ông thu lợi. Cậu có điện thoại của Lý Văn Kinh Siêu không? Dương Tử Hiên lên tiếng hỏi. Hồ Khải nhìn quyển sách nhỏ bình thường mình luôn mang theo bên cạnh một chút. Sau đó liền đưa số điện thoại của Lý Văn Kinh Siêu cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên tiện tay bấm điện thoại của Lý Văn Kinh Siêu. Lúc này, Lý Văn Kinh Siêu còn đang nhìn truyền hình đưa tin sự kiện thành phố An Thuyền. Điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Vừa cầm lên nghe, lại là một giọng nói hơi lạ lẫm. Văn Siêu bí thư à? Dương Tử Hiên hắng giọng một cái rồi hỏi. Lý Văn Kinh Siêu thoáng cái đã tỉnh ra. Đây là giọng nói của Dương Tử Hiên. Có chút kỳ quái hỏi. Đúng rồi, bây giờ đồng chí Tử Hiên đang ở đâu vậy? Sao mấy hôm nay không gặp cậu? Dương Tử Hiên cười cười. Nói, đi xử lý một chút sự tình. Xin nghỉ phép một ngày. Tôi mới chạy trở về nhà thôi. Cậu trở về là tốt rồi. Tình huống hai ngày này dường như có chút không ổn. Đài phát thanh tỉnh và truyền thông tỉnh đều đưa tin sự tình Trịnh Mộc Đa. Nhân viên phòng 2 kiểm tra kỷ luật các cậu nhận hối lộ bị điều tra. Nhưng cậu phải coi chừng một chút. Tôi cảm giác cơn gió này thổi tới rất không đúng lúc. Trên mặt Lý Văn Kinh Siêu treo đầy dáng tươi cười nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, cơn gió này rất xấu. Khả năng sẽ gây ra một chút tổn thương đối với hình tượng cả ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Chính cậu cũng phải bảo trọng. Tôi cảm giác không có lửa thì sao có khói. Sự tình xảy ra là có nguyên nhân. Sợ rằng có người đang làm trò quỷ. Lý Văn Kinh Siêu hạ giọng. Chú ý dặn dò, khóe miệng Dương Tử Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Giờ trò quỷ đầu tiên là cáo giả ông đấy. Nếu như không phải Hồ Khải nhắc nhở. Hắn vẫn không đoán được dụng tâm hiểm ác của Lý Văn Kinh Siêu này. Nói không chừng còn có thể cảm kích cáo già này nữa. Đa tạ Văn Siêu bí thư quan tâm, ngài đây là đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giọng nói Dương Tử Hiên như thể đã cảm động đến rơi nước mắt. Ai, nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là quá mức rồi. Tôi cũng không giúp được cậu cái gì. Phòng 2 kiểm tra kỷ luật. Cánh tay tôi cũng không với qua nổi. Đó là địa bàn thuộc Bình Bí Thư. Ai cũng không dám lao qua biên giới. Tuy tôi cũng rất muốn giúp đỡ cậu. Nhưng tính cách thuộc Bình Bí Thư thế nào? Cậu là người rõ ràng nhất. Ông ta làm sao có thể cho phép tôi nhúng tay vào đây? Lý Văn Kinh Siêu đang hướng dẫn từng bước. Muốn tiếp tục kích động phẫn nộ của Dương Tử Hiên đối với thuộc Bình. Dương Tử Hiên làm ra giọng nói cảm kích. Văn Siêu bí thư, tâm ý của ngài, tôi xin tâm lĩnh, hy vọng thời điểm trên hội nghị thường ủy, thuộc Bình bí thư phê bình tôi, ngài giúp đỡ tôi nói mấy câu, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Lúc này Lý Văn Kinh Siêu liền tỏ thái độ nhiệt tình. Nhất định nên như vậy. Phần tử mục nát như Trịnh Mộc Đa chỉ là một con chuột làm hỏng. Làm hỗn loạn mọi thứ. Trịnh Mộc Đa bị tóm. Cũng không phải trách nhiệm của cậu. Sao thuộc Bình bí thư có thể phê bình cậu được? Thật sự muốn nói đến trách nhiệm lãnh đạo. Chính hắn cũng có trách nhiệm. Phòng 2 kiểm tra kỷ luật kia. Hắn cũng là lãnh đạo chủ quản cơ mà. Trên mặt là tỏ thái độ thế này. Nhưng trong nội tâm, Lý Văn Kinh Siêu lại hắc hắc cười lạnh. Thằng nhóc chính là thằng nhóc. Bị tôi biến thành quân cờ để dùng. Còn cảm kích tôi. Thực sự là bị người bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Vậy thì tôi phải cảm ơn Văn Siêu bí thư ngài trước rồi. Tôi không quấy rầy ngài đi ngủ nữa. Dương Tử Hiên híp mắt lại, cười cười nói, thời điểm sắp tắt điện thoại. Lý Văn Kinh Siêu hạ giọng nói câu, Tử Hiên đồng chí, hiện tại tôi có một suy đoán. Tôi cảm giác lần này Trịnh Mộc Đa bị tóm rất kỳ quái. Hắn là tôm nhỏ. Mục đích bắt hắn là vì dẫn cá lớn ra ngoài. Tôi cảm giác rất có thể là có người đang trực tiếp hướng về phía cậu. Hơn nữa, bên trong ban kỷ luật thanh tra cũng đang có một luồng gió rất lạ đang thổi. Ngoài sáng trong tối đều nói là trách nhiệm của cậu. Tôi hoài nghi bên trong ban kỷ luật thanh tra cũng có người đang làm trò quỷ. Muốn hãm hại cậu, Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút mới nói. Tình huống này... Tôi sẽ cẩn thận chú ý, chỉ là, chiếu theo Văn Siêu bí thư xem xét, người trốn trong bóng đêm hãm hại tôi này, có thể là ai đây? Dương Tử Hiên ra vẻ không biết, hỏi thăm mấy câu, mục đích là muốn làm cho cáo già này tưởng mình đã trúng kế. Dương Tử Hiên làm như vậy, cũng là vì để mình được an toàn. Nếu như bị Lý Văn Kinh Siêu biết mình nhìn thấu quỷ kế của hắn, nói không chừng lại giở trò quỷ khác, rực dây để Thuộc Bình ra tay với Dương Tử Hiên hắn. Như vậy, Dương Tử Hiên cũng sẽ dính một thân phiền toái. Hai mặt gặp địch, quả nhiên, Lý Văn Kinh Siêu đã bị lừa rồi. Hắn cho rằng Dương Tử Hiên thật sự cho rằng có người hãm hại mình. Lúc này liền hướng dẫn từng bước, nói, chuyện này rất đơn giản thôi. Tử Hiên, cậu ngẫm lại xem, bình thường cậu ở bên trong ban kỷ luật thanh tra, người nào không cùng đường nhất, bình thường ai thường xuyên ngáng chân cậu. Cậu chỉ cần tìm ra người này, hơn phân nửa chính là hắn làm. Trên mặt Lý Văn Kinh Siêu là bộ dáng lời nói thấm thía đến tận tim gan. Nhưng trong nội tâm lại hắc hắc cười lạnh, Dương Tử Hiên này quả nhiên là thằng nhóc, một số chuyện đều không thấy rõ lắm. Thật sự không biết làm sao hắn có thể leo đến vị trí cấp phó sở này đây. Dương Tử Hiên ra vẻ kinh ngạc, nói, Văn Siêu bí thư, ngài muốn nói là thuộc. Không đợi Dương Tử Hiên nói xong danh tự Thuộc Bình, Lý Văn Kinh Siêu liền trực tiếp cắt đứt câu chuyện của Dương Tử Hiên. Cười tủm tỉm nói, trong lòng cậu biết là được rồi, không cần phải nói ra, bình thường phải chú ý đề phòng một chút. Bộ dáng Dương Tử Hiên lúc này giống như là cảm động đến rơi nước mắt. Nói, đa tạ Văn Siêu bí thư chỉ điểm, hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó Dương Tử Hiên mới cúp điện thoại, lúc này, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, chậm rãi trở nên âm trầm, Hồ Khải ở phía trước lại dựng thẳng lỗ tai lắng nghe Dương Tử Hiên gọi điện thoại. Đang thầm suy đoán dụng ý thực sự của Dương Tử Hiên trong cử động lần này. Đốt một điếu thuốc, Dương Tử Hiên chậm rãi hút một hơi, Lý Văn Kinh Siêu đang muốn làm cho hắn và Thuộc Bình đánh nhau. Chính mình thì ngồi thu ngư ông đắc lợi, Lý Văn Kinh Siêu đương nhiên không trông cậy vào việc Dương Tử Hiên có thể đẩy Thuộc Bình từ vị trí đệ nhất phó bí thư xuống dưới. Lý Văn Kinh Siêu cũng không rõ ràng quan hệ đặc thù giữa hắn và Trương Luân lắm. Cho nên, tới tận bây giờ, Lý Văn Kinh Siêu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Dương Tử Hiên có thể thật sự đối kháng với Thuộc Bình. Hắn chỉ hy vọng Dương Tử Hiên có thể phân tán chú ý của Thuộc Bình. Có thể gây trở ngại đến bước tiến thi hành biện pháp chính trị của Thuộc Bình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hiện tại Thuộc Bình làm chủ công tác phó bí thư hàng ngày. Có thể nói là quan tâm đến mọi chuyện. Thậm chí mấy chỗ Lý Văn Kinh Siêu được phân công quản lý. Thuộc Bình cũng thường xuyên nhúng tay. Chuyện này lại làm cho oán thán trong lòng Lý Văn Kinh Siêu đã sớm phóng lên tận trời. Nhưng Lý Văn Kinh Siêu lại là không thể làm gì nổi. Bản thân Thuộc Bình mang bối cảnh đặc thù, Lý Văn Kinh Siêu hắn không nhúc nhích được Thuộc Bình. Hơn nữa, Trương Luân cũng không thèm để ý đến nghiệp vụ cụ thể ở phía trong ban kỷ luật thanh tra. Sẽ tạo nên danh tiếng xấu. Chính vì vậy, Thuộc Bình cơ hồ đã trở thành thổ hoàng đế trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Dưới loại tình huống này, Lý Văn Kinh Siêu hy vọng Dương Tử Hiên có thể chế trụ được Thuộc Bình. Làm cho Thuộc Bình không vươn tay ra, nhúng tay đến nghiệp vụ Lý Văn Kinh Siêu hắn được phân công quản lý là được rồi. Cách chương.